Ma đạo không quan hệ, ta cùng ngươi ở giữa không có bất kỳ hòa khí nào. Diệp Chi Thu lắc đầu chậm rãi tiến lên. Chậm, chậm đã! Ngụy Kính Khôn hét lớn nói ra. Ngươi đã là Mao Xuân đệ tử, nhất định là muốn sống mãi với ta. Vậy thì chúng ta liền ra tay đấu pháp, phân định thắng thua. Ngươi có dám hay không? Diệp Chi Thu dừng bước chân. Đấu pháp? Làm sao đấu? Ngươi cứ ra tay, ta tận lực bồi tiếp. Ngụy Kính Khôn gật đầu lớn tiếng nói ra. Tốt, ta hiện tại bộc lộ tài năng để làm ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Chi Thu cười lạnh. Chờ Ngụy Kính Khôn biểu diễn, không cần phải nói, gia hỏa này chắc chắn là muốn biểu diễn cái trò chặt tay chặt chân để dọa người ấy mà. Quả nhiên, Ngụy Kính Khôn lại cuốn tay áo lên nói ra. Ta tại Trung Nam Sơn tu luyện, gặp được Nam Cực lão nhân truyền cho ta bất tử bất diệt chi thuật, nên ta đã sớm lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng vì nhân gian trần duyên còn chưa hết, cho nên ta chưa lập tức phi thăng. Phét, lại tiếp tục nói phét rồi. Diệp Chi Thu cười lạnh. Cái loại chuyện hoang đường như thế này có lẽ chỉ lừa gạt được vài người, nhưng ở trước mặt Diệp Chi Thu đơn giản không bằng một cái rắm chó. Ta không có nói phét, Ngụy Kính Khôn chứng chạc đàng hoàng nói ra. Thân công báo năm đó chặt đầu còn có thể nối lại, ta cũng có bản lĩnh này. Nếu như không phải lĩnh ngộ đại đạo, tu thành bất tử bất diệt chi thân còn có thể làm được sao? Hiện tại ta có thể ở trước mặt ngươi, làm cho ngươi nhìn ta chặt xuống một cánh tay của ta. Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi. Chặt xuống cái tay của mình, ngươi còn có thể nối lại hay sao? Đương nhiên là có thể nối lại rồi. Bà nương, cầm đao đến. Ngụy Kính Khôn cười ha ha. Bà nương kia gật đầu, từ phía đông phòng ngủ lấy ra một cái khảm đao nặng đi ra. Ngụy Kính Khôn đem khảm đao đặt lên bàn nói ra. Diệp huynh đệ, ta cũng không muốn cùng phái Mao Sơn kết thù. Như vậy đi, ta chặt xuống một cánh tay của mình, xem như với ngươi chịu lỗi. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta cứ như vậy bỏ qua. Từ nay về sau, ta tuyệt đối không giả mạo Mao Sơn đệ tử nữa. Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu như ta không buông tha ngươi thì sao? Nếu như ngươi vẫn không muốn buông tha ta, vậy cũng được thôi. Ngươi cũng chặt xuống một cánh tay của mình, mọi người nhìn xem ai đạo hạnh cao hơn ai. Ngụy Kính Khôn nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng. Ta không có bản lĩnh chặt tay như loại ngươi, nhưng mà ta biết ngươi chặt tay về sau chắc chắn không thể nối lại được. Chỉ cần ngươi có thể nối lại được như cũ, ta liền thua. Chúng ta phái Mao Sơn về sau tuyệt đối không tìm ngươi gây sự. Nói lời phải giữ nấy lời, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Chi Thu nói. Ngụy Kính Khôn lộ vẻ vui mừng, gật đầu, đưa cánh tay trái ra đặt ngang trên mặt bàn nói ra. Tốt, hiện tại mời Diệp huynh đệ nghiệm chứng một chút cánh tay của ta, nhìn xem đây có phải là cánh tay thật hay không. Diệp Chi Thu gật đầu. Không cần nghiệm chứng, cánh tay này là thật, ta có thể nhìn thấy. Ngụy Kính Khôn cũng gật đầu, lại hỏi. Diệp huynh đệ nếu là không yên tâm, ngươi cũng có thể tự mình động thủ dùng khảm đao này chặt tay của ta xuống. Ta đối với ngươi rất yên tâm, ngươi cứ làm đi, ta sẽ ở bên cạnh quan sát. Diệp Chi Thu mỉm cười. Ngụy Kính Khôn cắn răng một cái, khẽ sờ lên khảm đao quát. Tốt, vậy liền mời Diệp huynh đệ nhìn kỹ, tuyệt đối đừng có chớp mắt. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên gật đầu, cùng một chỗ nhìn Ngụy Kính Khôn, và cũng không quên chú ý nữ nhân của hắn. Ngụy Kính Khôn nâng đao lên bằng tay phải, khoa tay một lần, bỗng nhiên một tiếng hít thở hét lớn, một đao chém xuống. Phốc một tiếng, đại khảm đao chặt đứt cánh tay trái của Ngụy Kính Khôn, lưỡi đao khắc vào trên mặt bàn. Ngụy Kính Khôn hừ một tiếng, tay phải nhặt tay trái lên, sắc mặt trắng bệch nói ra. Diệp huynh đệ nhìn đi, ta không có lừa ngươi. Mặc dù cánh tay trái của Ngụy Kính Khôn rơi xuống, nhưng cũng không có máu chảy ra khắp mặt đất, trên miệng vết thương chỉ có một chút vết máu. Diệp Chi Thu giơ ngón tay cái lên. Ta đã nhìn thấy, quả nhiên là một đầu hảo hán, bội phục, bội phục. Thế nhưng là, ngươi làm sao để đem cánh tay nối lại? Nếu như không nối lại được, coi như ta thua. Ngụy Kính Khôn đau thương cười một tiếng, đem cánh tay bị chặt của mình cho nữ nhân của hắn tranh thủ thời gian băng bó. Nữ nhân kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vội vàng tiến lên, dùng băng gạc bao lấy vết thương của Ngụy Kính Khôn. Sắc mặt của Ngụy Kính Khôn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngồi trên bàn, đem cánh tay kia đặt lên bàn nói ra. Diệp huynh đệ, lần này buông tha ta đi. Chuyện ta giả mạo Mao Sơn đệ tử cũng là tội không đáng chết. Hiện tại ta đã tự chặt cánh tay của mình coi như thỉnh tội, cũng có thể đi thông báo rồi. Tự chặt một tay hoàn toàn chính xác cũng có thể đi thông báo. Thế nhưng đấu pháp của chúng ta là ngươi đem cánh tay nối lại như cũ mới được, mới tính là thắng. Ta mới có thể buông tha cho ngươi. Diệp Chí Thu bình tĩnh nói. Ta đã nối lại rồi. Tiếp nữa chỉ cần qua nửa giờ, cánh tay này liền có thể hoạt động như thường. Trong vòng 3 ngày liền giống như trước đây. Ngụy Kinh Khôn nói. Diệp Chí Thu lắc đầu. Ta không tin. Ngươi không tin, vậy thì hãy ở đây uống trà một chút, nửa giờ sau ta sẽ tháo băng gạc ra cho ngươi xem. Ngụy Kính Khôn không một chút nào ngượng nghịu. Diệp Chí Thu gật đầu, thực ngồi xuống đối mặt chờ đợi. Rất nhanh đã tới thời gian, Ngụy Kính Khôn cười ha ha một tiếng, tháo băng gạc trên tay ra, quả nhiên giờ đã nối lại. Trên miệng vết thương chỉ còn nhìn thấy một cái vòng nhàn nhạt vết máu. Hơn nữa cánh tay đã có thể giơ lên, bàn tay có thể mở rộng, ngón tay có thể hoạt động linh hoạt. Trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha. Diệp lão đệ, hiện tại ngươi đã tin lời ta chưa? Ta thật là đã đạt được Nam Cực lão nhân chân truyền, tu thành bất tử bất diệt chi thân. Nếu không ta làm sao có pháp thuật thần kỳ như vậy? Ngụy Kính Khôn dương dương đắc ý, thao thao bất tuyệt. Nếu như là người bình thường giống như dạng ta đây, đừng nói là nối lại cánh tay đã gãy, chỉ sợ là đã đau đến chết. Đương nhiên y học hiện tại phát triển, trong bệnh viện có thể nối lại chân tay bị gãy, nhưng thời gian giải phẫu rất dài, mà lại sẽ để lại di chứng. Làm việc thần kỳ như ta, ai có thể làm được, ha ha ha. Lý Yên ở một bên xem xét, vẫn không hiểu nguyên nhân bí mật trong đó là gì, ánh mắt bên trong có một mảnh hoang mang. Diệp Chi Thu gật đầu cười. Ngươi, cái này quả thật có chút thần kỳ, nhưng còn chưa tới 3 ngày. Ta không xác định ngươi, tay gãy có phải hoàn toàn khôi phục hay không, cho nên kết quả trận đấu pháp hôm nay cần phải chờ tới 3 ngày nữa mới có thể công bố. Ta trước tiên tha cho ngươi, 3 ngày sau chúng ta liền gặp lại. Nếu cánh tay của ngươi thực sự nối lại, ta cam bái hạ phong. Tốt tốt tốt, 3 ngày sau chúng ta gặp lại. Ngụy Kính Khôn vui mừng quá đỗi lại hỏi. Đến lúc đó ta ở chỗ này xin đợi ngươi. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, mang theo Lữ Yên quay người mà đi. Hai người tại đầu thôi mà lên xe. Úi, cứ như vậy mà buông tha cho Ngụy Kính Khôn sao? Chúng ta từ xa xôi tới, chỉ có thể nhìn hắn biểu diễn một trận hay sao? Ta làm sao mà buông tha cho hắn được? Chỉ trong vòng đêm nay, ta sẽ để cho Ngụy Kính Khôn ở ngay trước mặt Ma Khê Kiều quỳ xuống dập đầu, chấm dứt chuyện này. Sau đó để Ma Khê Kiều đưa tiền cho chúng ta. Diệp Chí Thu cười nói. Tối nay là được sao? Lễ Uyên có chút bất ngờ. Đúng, đêm nay là được. Hiện tại chúng ta đi tìm Ngô Hiên Thành Hoàng. Diệp Chí Thu nói. Lời còn chưa dứt, Diệp Chí Thu phát hiện phía trước có âm phong xoay xoay. Tiểu quỷ cản đường. Diệp Chí Thu để Lưu Yên sang bên kia đường dừng xe. Niệm lão quân quyết, điểm hướng âm phong ngoài xe, quát. Là ai? Hiện thân cho ta. Diệp đại sư bất giận, là ta. Âm phong dần dần tiến về phía trước, bỗng nhiên chui vào trong xe. Tên tiểu quỷ hiện thân chính là tên tiểu quỷ áo xanh trong Thành Hoàng Âm Trạch. Hiện thân hướng về phía Diệp Chí Thu hoàn lễ nói ra. Chúng ta phụ mệnh Thành Hoàng gia, một mừng cách giữ ở trước nhà Ngụy Kính Khôn. Bây giờ Diệp đại sư đã rời đi, muốn tới hỏi thăm một lần, có cần chúng ta giúp một tay hay không? Diệp Chí Thu vui mừng nói ra. Ngươi tới thật là đúng lúc, đang thỉnh cầu ngươi báo tin cho Thành Hoàng gia, mời hắn tới gặp ta nói chuyện. Tiểu quỷ áo xanh đáp ứng một tiếng, biến thành một trận gió cuốn ra ngoài, bỗng nhiên không thấy đâu. Lữ Yên lái xe ngoặt vào trong một đường vắng vẻ, tại dưới bóng cây ngồi chờ. Quỷ hồn chi lai đi nhanh hơn thường nhân, không bao lâu sau âm phong lóe lên, Thành Hoàng gia Ngô Hiên xuất hiện trước mặt, phía sau chỗ ngồi. Thành Hoàng gia vất vả rồi. Diệp Chí Thu hừ một tiếng nói ra. Ta đã tra ra Ngụy Kinh Khôn làm trò, xin Thành Hoàng gia giúp ta. Từ Ngụy gia trộm một đồ vật. Trộm đồ? Thành Hoàng gia sững sờ. Diệp Chí Thu gật đầu. Không sai. Dưới khóm hoa hậu viên Ngụy gia có một cái bình chứa đựng tà khí rất nặng. Ngươi giúp ta trộm về, sau đó ngươi báo cho Ngụy Kinh Khôn một tiếng, liền nói cái bình kia ở trong tửu điếm Ma Khê Kiều để chính hắn đến lấy. Có chút chuyện nhỏ này quá dễ dàng, chờ ta đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Thành Hoàng gia ha ha một tiếng, đột nhiên biến mất tại trong xe. Đợi đến khi Thành Hoàng gia đi, Lữ Yên lúc này mới nói. Rốt cuộc cái bình kia là thế nào? Diệp Chi Thu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu chứ, định ăn trộm đồ nhà người ta à? Diệp Chi Thu lúc này cười ha ha một tiếng, đem bí mật dưỡng hồn đan nói cho Lữ Yên nghe. Lữ Yên nhướng mày, mặt buồn nôn. Nói như vậy, trong thể nội của Ngụy Kinh Khôn có trùng, lợi dụng cổ trùng nhanh chóng khép lại vết thương và cánh tay bị gãy sao? Không chỉ có vậy, bên trong dưỡng hồn đan dưỡng chính là hồn phách của Ngụy Kinh Khôn. Cũng có hồn phách của cổ trùng. Khi hắn chặt tay trong nháy mắt, hồn phách của hắn di động đến giữa hồn đàn bên trong, cho nên trong thân thể của hắn không cảm nhận được đau đớn, tổn thương cực nhỏ. Sau đó cổ trùng phát tác để vết thương nhanh chóng khép lại, gãy tay phục hồi như cũ, đánh vỡ giữa hồn đàn của hắn để trong cơ thể cổ trùng toàn bộ tử vong. Nhưng cái chân tay đã bị gãy của hắn sẽ toàn bộ rơi ra. Diệp Chi Thu nói, thật là tà ác. Lữ Yên vẫn cảm thấy buồn nôn. Kỹ thuật pháp thuật này nghiên cứu một chút có thể sử dụng trong y học, lợi dụng vi sinh cổ trùng cấp tốc khép lại vết thương cho bệnh nhân. Chỉ tiếc Ngụy Kinh Khôn không đi chính đạo. Diệp Chi Thu thở dài. Mười mấy phút sau, Thành Hoàng gia Ngô Hiên ôm một cái bình cao một thước từ ven đường trong rừng cây hì hì chui ra. Đa tạ Thành Hoàng gia, giờ ngươi có thể đi về, mọi việc còn lại ta sẽ tự xử lý. Ngày mai ta để Ma Khê Kiều tới miếu Thành Hoàng tam sinh lễ bái, lấy đó làm cảm tạ. Diệp Chi Thu xuống xe, nhận cái bình và cười to. Ngô Hiên rất cao hứng, tét miệng nói đừng. Lữ Yên xem xét cái bình hỏi, tất cả huyền cơ đều ở trong bình này sao? Đúng vậy, hiện tại cái mạng của Ngụy Kinh Khôn đang nằm trong tay chúng ta, không sợ hắn không dập đầu. Đi đi, đi tìm Ma Khê Kiều đòi tiền thôi. Diệp Chi Thu cười nói. Lữ Yên gật đầu, lái xe xuất phát, đến thẳng khách sạn Ma Khê Kiều. Đến khách sạn đã là 3 giờ chiều. Ma Khê Kiều vội vàng đón Diệp Chi Thu và Lữ Yên vào văn phòng, hỏi thăm tình hình tiến triển đến đâu. Diệp Chi Thu cười một tiếng, Ngụy Kinh Khôn sẽ đến ngay, chờ hắn một chút, hắn sẽ dập đầu trước ngươi tạ lỗi. Nhanh như vậy sao? Ma Khê Kiều vừa mừng vừa sợ, nửa tin nửa ngờ. Diệp Chi Thu không giải thích, bình tĩnh uống trà. Sau nửa giờ, Ma Khê Kiều có điện thoại, quả như là Ngụy Kinh Khôn mang theo nữ nhân của hắn tìm đến. Để bọn hắn đi vào, Diệp Chi Thu nói. Ma Khê Kiều tỏ ra sợ hãi, nơm nớp lo sợ về việc Ngụy Kinh Khôn đến văn phòng nói chuyện. Không bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Kinh Khôn mang theo nữ nhân của mình đi tới, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chi Thu, dập đầu kêu to, Diệp đại sư, cầu ngươi tha cho cái mạng chó của ta. Ta biết ta sai rồi, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Ma Khê Kiều vui mừng quá đỗi, không dám tin vào mắt của mình. Diệp Chi Thu chậm rãi uống trà hỏi, Ngụy Kinh Khôn, chúng ta đấu pháp đến cùng là ngươi thắng hay là ta thắng? Đương nhiên là Diệp đại sư thắng rồi. Ta biểu diễn đều là điêu trùng tiểu kỹ. Tại trước mặt cao nhân Mao Sơn, đơn giản là mất mặt xấu hổ. Ta nhận thua, cũng nhận phạt, chỉ cầu Diệp đại sư tha cho ta một mạng. Ngụy Kinh Khôn cuống quýt gật đầu, toàn thân run rẩy. Vậy 500 vạn của Ma lão bản ngươi có cầm hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Ta từ bỏ, một phân tiền cũng không cần. Là ta mắt bị mù, làm chuyện sai trái, ta cam đoan về sau không dám quấy rối Ma lão bản. Nếu không chết không yên lành. Ngụy Kinh Khôn vội vàng hướng Ma Khê Kiều dập đầu nhận lỗi. Ma Khê Kiều vui mừng đến phát khóc, thở dài một hơi. Diệp Chi Thu nhìn Ma Khê Kiều nói ra, Ma lão bản, ngươi có thể tính tiền, phi công vất vả của ta rồi. Lê Yên làm thư ký cho Diệp Chi Thu, lập tức đọc ra số thẻ. Ma Khê Kiều không dám chống chế, vội vàng chuyển khoản trả tiền. Nhớ kỹ, ngày mai sáng sớm sáng mai ngươi phải đi miếu Thành Hoàng chuẩn bị tam sính lễ tam phẩm, cảm tạ Thành Hoàng gia một lần. Chuyện này bản địa Thành Hoàng cũng giúp đỡ ngươi. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, ôm lấy giữa hồn đàn xoay người mà đi. Ma Khê Kiều lập tức gật đầu cung tiễn Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên. Ngụy Kính Khôn đi sau lưng Diệp Chi Thu đau khổ khẩn cầu, Diệp đại sư, xin hãy đem cái bình trả lại cho ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể trả cho ngươi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Diệp Chi Thu không để ý đến Ngụy Kính Khôn, đi thẳng ra cửa chính khách sạn, lúc này mới nói ra, cái bình ta trả lại cho ngươi, nhưng mà xem ngươi có tiếp nhận được hay không. Dứt lời, Diệp Chi Thu giơ một tay lên, ném giữa hồn đàn lên bầu trời. Ngụy Kinh Khôn giật nảy cả mình, vội vàng giang hai tay ra, ngửa mặt lên bầu trời, cố gắng đỡ lấy giữa hồn đàn. Thế nhưng đúng lúc này, vèo một cái, một đạo hình cung ánh sáng phóng tới, va vào giữa hồn đàn làm nó vỡ vụn, mảnh sứ rơi tứ tung xuống mặt đất. Ngụy Kinh Khôn kêu một tiếng hét thảm, đứng chết chân tại chỗ như tượng gỗ trên mặt đất đầy tuyệt vọng. Giữa hồn đàn chính là mệnh của hắn, bình nát, hắn chắc chắn phải chết. Mà Diệp Chi Thu cũng giật mình, lập tức quay người hướng về phía khách sạn bên phải, phi thân lên đuổi tới. Lữ Yên cũng hành động cấp tốc đi theo Diệp Chi Thu phía sau đuổi theo. Vừa rồi đạo ánh sáng hình cung này không phải là Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên phát ra, rõ ràng là có kẻ thứ ba. mà lại rất giống với đạo ánh sáng khuya ngày hôm trước mới thấy qua, chính là của nữ ly Nga Mi gặp phải. Diệp Chi Thu và Lưu Yên đuổi đến góc tường, chỉ thấy phía trước một nữ tử đứng đấy đang hì hì nhìn về phía trước mà cười. Mỹ nữ kia đúng là Diệp Chi Thu đã quen từ lâu, đồ đệ của Định Không Sư Thái, lần trước cùng Diệp Chi Thu cùng một chỗ lúc chụp ảnh. Thế nhưng mà tiểu ni cô hôm nay không mang tăng mũ, không mặc trang phục của chùa, tóc dài khoác xuống ngang lưng, lại mặc một quần áo rất thời thượng. Ngực lớn chân dài, nhìn đúng như đại mỹ nữ của thời đại này, tuyệt không giống ni cô. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ bật thốt lên, hóa ra ngươi không phải là ni cô. Bây giờ nhìn tiểu ni cô tóc dài, Diệp Chi Thu có chút ngây người. Tiểu ni cô hì hì cười một tiếng vỗ tay. A Di Đà Phật, bần ni núi Nga Mi tên Như Sương, đã gặp qua Diệp Đại Sư, gặp qua vị nữ thí chủ này. Liễu Yên mắt trợn trắng, nếu như đã là người xuất gia, vì cái gì mà lén lén lút lút theo dõi chúng ta? Như Sương nhún vai, chỉ là vô tình gặp phải, ta không phải theo dõi các ngươi. Vô tình gặp phải, khuya ngày hôm trước sự tình ở Tây Ngoại bên trong. Ngươi giải thích như thế nào? Liễu Yên cười lạnh, Như Sương nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Khuya ngày hôm trước, ta còn chưa tìm các ngươi đòi nợ. Ta đang mai phục tại nơi đó để bắt quỷ, các ngươi đánh lén ta, hỏng hết đại sự của ta. Còn cả hành động ghê tởm của Diệp Chi Thu này nữa, hắn còn dám bóp vú ta. Diệp Chi Thu đại xấu hổ kêu lên. Này này này, kia là trong lúc vô tình đụng phải, chứ không phải là ta cố tình đâu. Các ngươi người xuất gia không thể ăn không nói có, làm bẩn danh dự của ta được. Lễ Uyên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, lại nhìn Như Sương. Vừa rồi đánh nát cái bình của chúng ta, chẳng lẽ là trùng hợp? Cái bình kia các ngươi đã từ bỏ rồi, ném ra ngoài nên ta mới đánh nát. Như Sương tỏ vẻ ra oai phong lý giải. Kẹp triền không rõ, cương từ đoạt lý. Hy vọng ngươi từ nay về sau đừng có đụng vào chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Uyên lạnh lùng ánh mắt đảo qua, dắt Diệp Chi Thu liền đi. Kỳ thật Diệp Chi Thu còn muốn theo ni cô này tâm sự, nhưng lại sợ Lý Uyên sinh khí, đành phải đi. Tiểu ni cô đuổi theo, dây dưa nói. Diệp đại sư, ngươi ngày hôm đó tại núi Nga Mi nói với ta, muốn dân ta ca hát khiêu vũ uống rượu mà mang kiến thức phồn hoa thế gian, ngươi có giữ lời hay không? Ngoạn tao! Ngay trước mắt Lưu Yên nói những lời này, tiểu ni cô này chủ tâm muốn hại chết ta nha. Diệp Chi Thu nhức đầu cười nói, ngày đó ta muốn trêu chọc sư phụ của ngươi, cho nên cố ý nói giỡn. Một bên giải thích, Diệp Chi Thu còn đang quan sát sắc mặt của Lưu Yên. Còn tốt, Lưu Yên không phải là hạng người hay tỏ thái độ bực tức với người lạ, càng không có lập tức ghen tuông, vẫn như cô bình tĩnh ung dung. Tiểu ni cô này tiếp tục dây dưa với Diệp Chi Thu nói ra, người xuất gia không có nói dối, ngươi làm người tu đạo cũng không thể nào mà không giữ lời. Diệp đại sư, lúc nào ngươi mới mang ta đi mở rộng tầm mắt a? Liễu Yên bỗng nhiên cười một tiếng nói ra, đúng vậy a, Diệp đại sư, ngươi xem tiểu sư thái người ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, cũng đừng có căng thẳng quá, mang người ta về nhà tiêu tiêu sái sái đi. Diệp Chi Thu không hiểu rõ ý tứ của Liễu Yên, ngượng ngùng mà cười. Liễu Yên lại nói ra, tiểu sư thái muốn đi xem thế gian phồn hoa, liền đi theo chúng ta cùng lên xe đi. Như Sương liên tục nói lời cảm tạ, vậy mà thực đi theo Diệp Chi Thu và Liễu Yên. Trở về trước cửa khách sạn, gặp Ngụy Kính Khôn ngã trên mặt đất như quỷ khóc sói gào, hai tay hai chân của hắn đều bị rớt xuống vô cùng thê thảm. Nữ nhân của hắn hiện tại đã chạy không biết đi nơi nào, mọi người vây xem đông đảo để một mặt kinh hãi. Như Sương thăm dò nhìn thoáng qua rồi hỏi, người này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại thảm như vậy, bị chém đứt hai chân và tứ chi? Biết rõ rồi còn cố hỏi, còn không phải là ngươi đập nát cái bình của người ta? Diệp Chi Thu trừng mắt. Thật ra tay chân tứ chi của Ngụy Kính Khôn đều là do chính hắn chém đứt, không phải là do ai can hệ vào. Giữa hồn đàn vừa vỡ, vết thương kia của hắn lập tức bị cắt ra, nên tạo thành bộ dáng như bây giờ. Cái gì? Ta chỉ đập nát một cái bình thôi mà, cùng lắm là ta mua hắn trả lại cái bình khác tốt hơn. Tay chân của hắn bị đoạn mất, cùng ta có liên quan gì? Như Sương một mặt ngơ ngơ ngác ngác. Trên thực tế, Như Sương hoàn toàn chính xác không biết gì về bí mật của dưỡng hồn đàn, chỉ nghĩ là đồ chơi vui, thế nên mới dùng Nga Mi Nguyệt luôn, đem cái bình đánh tan nát. Bất quá, nếu như Như Sương không đồng thủ, Diệp Chi Thu cũng phải đánh vỡ cái bình này. Ngụy Kinh Khôn tà ác chi đồ, tuyệt nhiên không thể lưu lại trên đời. Ba người mặc kệ kết cục của Ngụy Kinh Khôn như thế nào, mau chóng lên xe. Lý Yên không nói một lời, lái xe liền đi. Tiểu ni cô ngồi một mình chỗ ngồi phía sau hỏi, Diệp đại sư, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào tiêu sái? Diệp Chí Thu nhức đầu, cũng không biết Liễu Yên hành động như thế nào, hàm hồ nói: "Đợi một chút, chút nữa liền biết liền." Không bao lâu sau, Liễu Yên lái xe đến một quán bar trang trí xa hoa, đẩy cửa đi vào. Lúc này còn chưa tới chạng vạng tối, trong quán rượu khách nhân thưa thớt, vừa mới bắt đầu một ngày kinh doanh. Tiểu Nico như xương, cố ý giả bộ dáng của Lưu Mỗ tiến vào đại quan viên, đần độn mà nhìn bốn phía, khoa trương nói ra: "Wow, thế gian phồn hoa." Mao Sơn đổi quỷ, tập 37. Lê Ân từ chỗ quầy ba mang đến một đống rượu lớn, rượu đỏ, rượu đế, rượu nho, cốc tai. Sau đó trở về chỗ ngồi nói ra: "Hồng trần tiêu sái chính là uống rượu, ca hát, khiêu vũ cùng soái ca. Tiểu sư thái, hôm nay ta trả tiền, ngươi cứ ở đây mà chơi đến sáng mai đi." "Thế nhưng ta không có soái ca để chơi à?" Như Sương khở dại nói: "Ta đã giúp đỡ ngươi rồi, chờ một lát sẽ đến ngay." Liễu Yên tả cười một tiếng. Khi đang nói chuyện, ngoài cửa đi tới mấy nhân viên bảo vệ cùng với nhân viên quầy bar tạp vụ, đứng nói thì thầm vài câu, hướng bên này đi tới. Liễu Yên chỉ một ngón tay về phía Như Sương, đối với mấy tiểu bạch kia nói ra: "Vị mỹ nữ kia muốn kiến thức thế gian phồn hoa một lần, hưởng thụ mỹ nam. Mấy người các ngươi hào hào theo nàng điên cuồng đi." Dứt lời, Liễu Yên liền kéo Diệp Chi Thu xoay người rời đi. Tiểu Nico cũng muốn đi nhưng lại bị mấy tiểu bạch ngăn cản. Diệp Chi Thu bước chân chần chờ, cau mày nói: "Liễu Yên, như vậy không có tốt đâu. Để một người đẹp và ngây thơ như vậy bị lừa đến nhiều người." Diệp Chi Thu có chút đau lòng. "Người ta là cao nhân Nga Mi mà không thể ứng phó nổi tình huống này hay sao? Ngươi bận tâm làm cái gì? Đi, mau về nhà thôi." Liễu Yên không nói lời gì, dắt Diệp Chi Thu đi. Như Sương ở phía sau lưng kêu to: "Uy, các ngươi chớ có đi, lưu lại đùa nghịch cùng ta." "Ngươi cứ chậm rãi mà đùa nghịch đi." Liễu Yên cười lạnh, dắt Diệp Chi Thu ngây ngang rời đi. Diệp Chi Thu cũng đành tùy ý theo Liễu Yên, dù sao tiểu ni cô cũng có pháp thuật trong người. Nếu xem như bị bán, chính nàng cũng có bản lĩnh để thoát thân, không cần lo lắng nhiều. Quả nhiên, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên vừa mới rời khỏi quầy rượu, Như Sương đã từ trong quán bar đi ra, hướng về phía xe của Liễu Yên giơ ngón tay giữa lên. Liễu Yên nhìn thấy động tác ấy, nói với Diệp Chi Thu: "Chúng ta nên rời xa tiểu ni cô núi Nga Mi để phòng ngừa thêm chuyện. Để nàng biết sự tình của tỷ tỷ, nói không chừng chúng ta lại có thể gặp phiền phức." "Ta cũng không cố ý tiếp cận các nàng, là các nàng tìm tới ta. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tuyệt nhiên không phải là người tùy tiện, không phải gặp một cái là yêu luôn được." Diệp Chi Thu kêu oan, nhân tiện khoa trương bản thân mình. "Ta cũng không thèm để ý, ngươi gặp qua mấy người yêu mấy người, hết thảy đều là vì sự an toàn của tỷ tỷ." Liễu Yên nói: "Rõ ràng, rõ ràng." Diệp Chi Thu hì hì cười. Trở lại xong lâu lý là lúc trời chạng vạng tối. Diệp Chi Thu đang muốn đi địa cung thăm hỏi Liễu Tuyết, điện thoại lại vang lên, lại là Mao Sơn Kiển Nguyên Quan gọi tới. "Sư phụ, ngươi tìm ta ư?" Diệp Chi Thu vội vàng nghe điện thoại hỏi. "Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư có chỉ, bên trong Mao Sơn Ngũ Quan phải phái ra một tên đệ tử tinh anh tiến về phía Thái Hồ, bờ phía nam ô Trình Hằng Yêu. Trong vòng 3 ngày phải có mặt, không được sai sót. Ta chỉ có một đồ đệ là ngươi, cho nên Kiển Nguyên Quan chỉ có thể phái ngươi đi. Mặc dù ngươi không phải là đệ tử tinh anh, đã xấu trai lại còn học dốt, nhưng mà tốt xấu gì ngươi cũng tới đó đi." Thiết Quan Đạo Trưởng nói. Diệp Chi Thu kinh ngạc: "Cái gì? Muốn ta đi Thái Hồ Hằng Yêu?" "Không sai, đi Thái Hồ Hằng Yêu. Lần này không chỉ là phái Mao Sơn, mà là đạo môn bên trong thiên hạ tất cả đều có mặt. Tất cả các môn phái đạo môn đều phái ra những đệ tử tốt nhất, tranh đoạt giải thưởng. Tiểu tử, ngươi cũng đi tham gia cho náo nhiệt đi, đừng có để ta mất thể diện là được." Sư phụ nói. Diệp Chi Thu cười hắc hắc hỏi: "Hằng Yêu về sau có được cái gì hay không?" "Đương nhiên là có rồi. Hằng Yêu thành công, bất luận là xuất thân như thế nào, đều được Thái Thượng Huyền Minh Uy Kinh Lục trực tiếp tấn thăng đạo môn pháp sư." Thiết Quan Đạo Trưởng uể oải là nói ra: "Bất quá ta nhìn ngươi kém cỏi, đoạt giải độc đắc chắc là không có hy vọng rồi. Thôi thì làm sao thì làm, đừng để ta mất thể diện là tốt rồi." "Bà mẹ nó, trực tiếp thăng cấp pháp sư." Diệp Chi Thu đại hỉ nói ra: "Sư phụ, ngươi đừng có khích tướng, cho ta tiến về Thái Hồ cướp giải độc đắc về cho ngươi. Ngươi ấy cướp lưỡi nhân, ngươi đại khái có thể đứng thứ nhất, nhưng cướp giải độc đắc lần này ta cũng không có trông mong gì." Thiết Quan Đạo Trưởng hừ một tiếng cúp điện thoại. Diệp Chí Thô lắc đầu cười hì hì đi tìm Lưu Yên. Lưu Yên ngay tại trong cung điện dưới lòng đất bồi tiếp tỷ tỷ, trông thấy thần sắc của Diệp Chí Thô liền hỏi: Ngươi làm gì mà cứ cười hì hì tí ta tí tẩn như vậy? Mới nhặt được đầu chó bằng vàng à? Ngươi đừng có nói, lần này thực sự là đầu chó vàng. Diệp Chí Thô cười ha ha một tiếng nói ra: Long Hồ Sơn Thiên Sư Đại Chân Nhân truyền tới pháp chỉ, để cho ta tới Thái Hồ Hàng Yêu. Hàng Yêu về sau tấn thăng đạo môn pháp sư, từ Thái Thượng Động Huyền Minh Uy Kinh Lục. Lữ Yên nhíu mày: Long Hồ Sơn Thiên Sư cho ngươi đi Hàng Yêu? Diệp Chí Thô gật đầu dương dương đắc ý: Cái kia Thái Thượng Đông Huyền Minh Uy Kinh Lục là cái gì? Đây chính là giấy chứng nhận đạo môn đệ tử đẳng cấp từ chính nhất đến động thần, cao huyền, thăng huyền, động huyền, tam động, đại động, hết thảy có 7 cái đạo vị. Ta hiện tại là thăng huyền đạo vị, thuộc về đạo môn cao cấp đệ tử. Nếu được tấn thăng đạo huyền đạo vị về sau, liền xem như chân chính đạo môn pháp sư. Diệp Chi Thu nói. Lễ Yên có chỗ không hiểu lại hỏi: Vậy sẽ có chỗ gì tốt? Chỗ tốt rất nhiều. Cái tốt nhất đó là rất oai. Diệp Chi Thu cười ha ha nói ra: Với cấp bậc đồng huyền đạo vị, nếu so với chức vụ thành hoàng gia là đại nhất cấp, về sau bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng tiểu hoàng gia nhìn thấy ta đều phải kêu một tiếng đại lão gia. Hơn nữa thân phận và địa vị của ta trong đạo môn cũng được biết đến rất nhiều, làm việc rất thuận tiện. Liễu Yên gật đầu: Tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi hành động. Không biết ngươi lần này đi Hàng Yêu cần bao lâu thời gian? Nếu là tiểu yêu thì dễ như trở bàn tay, ta cảm thấy 1-2 ngày là đủ. Diệp Chi Thu nói: Được, ta sẽ đến trường xin phép nghỉ học cùng ngươi đi. Ngươi dự định lúc nào xuất phát đi Thái Hồ? Liễu Yên nói: Ây, sư phụ nói trong vòng 3 ngày phải có mặt ở Ô Trình, không được sai sót. Tốt, ta sẽ nói với cha ta một câu. Liễu Yên gật đầu đi ra ngoài địa cung. Diệp Chí Thu bình tĩnh cẩn thận nhìn trong quan tài Liễu Tuyết lại có chút lưu luyến. Tuy nói Thái Hồ không phải là rất xa, thế nhưng Hàng Yêu là Hàng Yêu cũng cần mấy ngày. Diệp Chí Thu cũng không dám xác định, vừa rồi nói 1-2 ngày cũng có thể giải quyết, chỉ là nói hơi khoác lác. Long Hồ Sơn Thiên Sư truyền xuống pháp chỉ, triệu tập thiên hạ đạo môn tinh anh tiến về, nói rõ rằng khẳng định con yêu quái kia rất khó đối phó. Lưu luyến một hồi, Diệp Chí Thu ngồi tại bên quan tài ngồi xuống luyện công. Không bao lâu sau, Liễu Yên làm xong cơm tối gọi Diệp Chí Thu lên ăn cơm. Lúc ăn cơm, Liễu Trinh Lương hỏi: Diệp Chí Thu, ngươi có thể không mời Long Sơn Thiền Sư về đây để hắn nhìn xem một chút bệnh tình của Tuyết Nhi? Hắn là thiên sư, là lão đại bên trong đạo môn, người chắc chắn rất lợi hại, nói không chừng có thể thấy được nguyên nhân bệnh của Tuyết Nhi. Không thành vấn đề, chờ ta lần này đi Ô Trình gặp lão đại kia nói một chút. Diệp Chí Thu cười nói. Kỳ thật Diệp Chí Thu đã biết bản thân căn bản không có mặt mũi lớn như vậy có thể mời được thiên sư, lần này trực tiếp gặp được thiên sư với cấp bậc đạo hạnh hiện tại là vinh dự cả đời của bản thân. Nhưng vì nhạc phụ đã nói, bản thân chỉ có thể đáp ứng. Sau khi trở về, lại nghĩ ra cái lý do để lừa gạt nhạc phụ, sẽ nói rằng thiên sư bị tiêu chảy mất nước, cần điều dưỡng, nhất thời không thể xuống núi. Long Hồ Sơn Thiên Sư, lần này cũng đến Ô Trình sao? Lữ Yên hỏi. Chắc là như vậy. Thế nhưng là thiên sư đã ở nơi đó, vì cái gì không tự mình ra tay, lại muốn ngươi đi Hàng Yêu? Đại khái là thiên sư biết ta tương đối lợi hại, muốn xem trình độ đạo hạnh của ta đến đâu. Diệp Chí Thu nghiêm trang nói ra. Lưu Yên bĩu môi, rõ ràng không tin. Sau bữa ăn, Diệp Chí Thu lại đi xuống địa cung. Lưu Yên cũng cùng xuống theo. Diệp Chí Thu nói ra. Lưu Yên, tối nay ta dự định cùng tỷ tỷ ngươi hào hào cảm ứng một lần. Ta lần này cảm thấy đạo hạnh của ta có chỗ tăng lên, có lẽ có thể trong mộng giúp Tuyết Nhi tỉnh lại. Được, ngươi ban đêm hãy ngủ ở chỗ này, ta đi lên trên ngủ, không quấy rầy ngươi. Ngươi buổi tiếp tỷ tỷ nhiều, cơ hội thành công càng lớn. Liễu Yên nói. Ngươi hay là chớ đi, hãy ở một bên đọc sách đi. Ngươi đi, ta ở cùng Tuyết Nhi một chỗ trong quan tài có chút không ổn. Diệp Chi Thu nói. Tùy ngươi. Liễu Yên gật đầu, cầm một cuốn sách tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Diệp Chi Thu cởi giày nhảy vào trong quan tài cùng Liễu Tuyết sóng vai nằm cạnh nhau chuẩn bị nhập mộng. Mấy hơi thở qua đi, Diệp Chi Thu dần dần nhập mộng. Trong mộng cảnh vẫn là tòa núi xanh kia. Liễu Tuyết từ xa đi tới, áo trắng bồng bềnh như tuyết, trên mặt lở ra nụ cười yếu ớt làm người ta say mê. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu mỉm cười hạnh phúc vội vàng chạy đến. Liễu Tuyết cầm tay Chi Thu, ôn nhu nói ra: "Chi Thu, ngươi đã đến, đi, ta dẫn ngươi đi xem cung điện." Nhìn cung điện liền mang ý nghĩa lại sắp phải gặp sét đánh. Diệp Chi Thu trong lòng khẩn trương, nhưng mồm không ứng với tâm, nghĩ một đằng nói một nẻo, gật đầu: "Tốt tốt tốt à." Trong lòng rõ ràng muốn nói lời khác, nhưng Diệp Chi Thu bất lực khống chế mộng cảnh, nói toàn câu mà bản thân không muốn nói. Loại cảm giác này tựa như một người cà lăm gặp việc gấp, vội vã nói chuyện lại trở thành càng thêm cà lăm, không có cách nào nói ra. Lữ Tết mỉm cười kéo tay Diệp Chi Thu lên, dưới chân sinh mây hướng về phía đỉnh núi cung điện bay đi. Rắc rắc rắc, không có chút nào ngoài ý muốn, một đạo kinh lôi bổ xuống đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đánh rơi bụi bặm. "Tuyết Nhi!" Diệp Chi Thu bừng tỉnh từ trong quan tài ngồi xuống, trên đầu đầy mồ hôi. Liễu Yên biết lại không thành công, nhìn Diệp Chi Thu trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Diệp Chi Thu xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn Lữ Tuyết lại nhìn Lữ Yên, nói: "Lại là không thành công, lại bị sét đánh. Ta lời muốn nói không lên lời. Mộng cảnh hoàn toàn bị tỷ tỷ ngươi chủ động, ta không cách nào thoát ra. Từ từ sẽ tới lúc đó. Có lẽ thời cơ chưa tới." Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ hỏi: "Liễu Yên, ngươi mỗi lần ngủ bên cạnh tỷ tỷ